Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Dứt lời, mấy vệ sĩ đã đi tới, nhanh chóng bao vây An Diệc Diệp. Cô chủ, mời cô xuất phát. An Diệc Diệp nhìn bọn họ, sau lưng đã tựa vào vách tường. Tầm mắt của cô xuyên qua bả vai mấy người đó, rồi nhìn về phía bà Nguyễn. Bà Nguyễn, bà không thể đối xử với tôi như vậy. Bà Nguyễn không nói gì, mà chỉ phất tay, ra lệnh cho mấy vệ sĩ. Các cậu làm mau lên. Mấy vệ sĩ nghe xong liền đi tới giữ chặt An Diệc Diệp. Cô chủ, mời. An Diệc Diệp vùng vẫy một lát, nhưng sức của bản thân hoàn toàn không thể chống cự với mấy vệ sĩ, nên cô nhanh chóng bị kéo ra ngoài. Thậm chí cô còn chưa kịp nói gì đã bị nhét thẳng vào xe. Bên này, Khúc Chấn Sơ đã về tới lâu đài cổ. Quản gia ra ngoài chào đón, thấy sắc mặt Khúc Chấn Sơ không được tốt cho lắm, thì trong lòng hơi tò mò. Chẳng phải cậu chủ ra ngoài cùng cô An à? Sao sắc mặt còn khó coi hơn lúc trước khi ra ngoài thế? Ông vội vàng đi tới. Cậu chủ, Khúc Chấn Sơ đang sải bước đi vào trong. Nghe quản gia nói thế thì bỗng ngừng bước. Quản gia đi phía sau suýt va vào anh, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khúc Chấn Sơ quay đầu lại, mày nhíu chặt, sắc mặt anh cực kỳ khó coi, như đang trải qua trận giao chiến giữa trời và người. Thậm chí một lúc sau, thái dương anh bắt đầu nổi gân xanh. Ông hãy gọi hết trinh thám và người bên cạnh An Diệc Diệp về đây. Quản gia ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khóe miệng Khúc Chấn Sơ hơi méo mó, như đã dùng sức lực lớn nhất mới có thể nói ra câu này. Sau này không cần phải đi theo cô ấy nữa. Cậu chủ, quản gia sửng sốt, rồi nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi. Ông còn tưởng bệnh tình của Khúc Chấn Sơ bắt đầu chuyển biến tốt, nên cực kỳ hưng phấn nói. Cậu chủ, cậu làm vậy là đúng. Chắc chắn cô An sẽ rất vui. Sắc mặt Khúc Chấn Sơ vẫn không có chuyển biến tốt. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi sầm mặt xoay người đi lên lầu. Quản gia mừng rỡ nhìn anh, rồi vội vàng xoay người căn dặn người bên dưới. Chưa tới nửa tiếng, An Diệc Diệp đã bị đưa tới sân bay. Cách Trương.